Trở lại 1998, chương 289, truyền đơn tạo tác dụng 4 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, bớt 20% tạp hiệu quả. Tối hôm đó cũng thể hiện ra hiệu quả. Đới Dương sau khi tan việc, tối hôm đó lục tục có 7-8 cây nắm bớt 20% tạp học sinh đi tới Tây Môn Đạo Lưới. Một người trong đó nữ hài thật khôi hài. Nắm bớt 20% tạp đưa cho Trịnh Thanh, khiến Trịnh Thanh cho nàng mở máy thời điểm. Lại tò mò hỏi Trịnh Thanh, ngươi là nhà này lưới ông chủ chứ? Ngươi gọi Tây Môn Đạo. Trịnh Thanh lúc ấy bối rối mấy giây. Từ Đồng Đạo ngồi ở bên cạnh, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Sau đó ở Trịnh Thanh trả lời sau khi, Từ Đồng Đạo thực sự cười ra tiếng. Bởi vì Trịnh Thanh biểu tình nhàn nhạt trả lời nữ sinh kia nói. Không, thật ra thì ta gọi là Tây Môn Khánh. Nghe Từ Đồng Đạo không nhịn được tiếng cười. Trịnh Thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Từ Đồng Đạo. Hắn mới là Tây Môn Đạo. Hắn mới là ông chủ. Từ Đồng Đạo nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Bị rửa nữ sinh chừng mắt nhìn. Kịp phản ứng. Bĩu môi một cái. Ngươi nói hắn là Tây Môn Đạo. Ta có thể miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng ngươi nói ngươi là Tây Môn Khánh. Ha ha. Chủ yếu vẫn là Tây Môn Khánh quá nổi danh. Trịnh Thanh cũng biết lắc lư không dừng được nàng. Cũng không có hứng thú tiếp tục cùng nàng tiếp tục nói bậy. Dành thời gian cho nàng mở một máy vi tính. Liền đem nàng đuổi đi. Chờ nàng đi rồi. Trịnh Thanh xoay mặt cùng Từ Đồng Đạo nói. Ngươi làm rất khá sự. Nhất định phải nổi tiếng Tây Môn Đạo Lưới. Ta đã có dự cảm. Sau khi khẳng định không ít người đều đã cho ta kêu Tây Môn Đạo. Từ Đồng Đạo khóe miệng khẽ nhếch. Cho nên ngươi phải cố gắng a, tranh thủ vượt qua Tây Môn Khánh. Trịnh Thanh cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Luôn ngồi ở quầy thu tiền nơi đó. Cũng không có ý gì. Thu bạc một khối này có Trịnh Thanh nhìn. Từ Đồng Đạo cũng không có gì không yên lòng. Ngồi một hồi, liền đi lên lầu đánh bao cát rồi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng ở buổi tối tắm trước. Trước huấn luyện một thân mồ hôi đi ra. Hắn cũng không huấn luyện phức tạp gì chiêu thức. Giờ, bởi vì võ hiệp điện ảnh, phim truyền hình, hắn đối với truyền thống võ thuật phi thường hướng tới. Cho là những thần kia bí phức tạp chiêu thức, uy lực kinh người. Nhưng hắn trọng sinh lúc trước vài năm. Trên internet trước sau bộc ra những thứ kia liên quan tới truyền thống võ thuật lời đồn xấu. Khiến hắn dần dần đối với truyền thống võ thuật càng ngày càng thất vọng. Lý trí nói cho hắn biết, có lẽ trên cái thế giới này, thật sự có huấn luyện truyền thống võ thuật luyện người rất lợi hại. Nhưng số lượng hẳn là cực ít. Nếu so sánh lại, hay lại là những thứ kia đơn giản trực tiếp quyền pháp. Thích hợp hắn hơn môn những người bình thường này bình thường luyện một chút. Tỷ như quyền kích, tỷ như thái quyền, tán thủ vân vân. Những thứ này quyền pháp chiêu thức đều rất đơn giản. Không sặc sỡ, muốn luyện lời nói, dễ dàng vào tay, cường thân kiện thể vậy là đủ rồi. Luyện nhiều một chút nói. Bình thường đối phó một hai chưa từng luyện người bình thường. Hẳn là vậy là đủ rồi. Hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Hữu dụng mới sẽ đi huấn luyện. Đi lên lầu, đeo lên quyền sáo. Hắn hướng về phía bao cát quyền đấm cước đá hơn nửa giờ. Toàn bộ hành trình thực sự chỉ luyện rồi quyền đấm cước đá. Phức tạp gì chiêu thức đều không huấn luyện. Luyện xong, ra một thân mồ hôi thối, kiệt sức địa đứng ở cửa sổ, vịn bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài đen như mực màn đêm, ra một lúc lâu thần, hắn ở nghĩ lại chính mình gần đây lời nói cùng tâm lý, nhất là liên quan tới hắn và Bạc Anh Huệ sự việc của nhau. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, Bạc Anh Huệ giấu giếm ba nàng cho nàng giới thiệu đối tượng sự. Thật giống như cũng không ghê tởm như vậy. Thiết thân sử địa đứng ở góc độ của nàng đến muốn. Nếu như mẹ hắn tại gia tộc giới thiệu với hắn rồi một người bạn gái. hắn khả năng cũng sẽ không nói cho Bạc Anh Huệ. Cho nên, ta lúc ấy là đang bực bội lên, hay lại là ghen, cho nên mới đối với Bạc Anh Huệ như vậy thất vọng. Từ Đồng Đạo trong lòng phản hỏi mình, muốn thực sự tha thứ nàng sao? Nhìn trong màn đêm ánh trăng, hắn trong lòng vẫn là thấy có phải hay không kình. Cái này làm cho hắn từ từ ý thức được tự mình ở cảm tình phương diện nhỏ mọn. Lý trí nói cho hắn biết, hắn tha thứ Bạc Anh Huệ, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, trong lòng mình vẫn có một khối mụn nhọt không giải được. Ở cửa sổ đứng lặng đã lâu, mồ hôi trên người cũng làm. Hắn tài bỗng nhiên xoay người về phòng của mình nắm đổi giặt quần áo đi xuống lầu tắm. Sáng ngày hôm sau, Đới Dương thật sớm đi tới lưới. Lúc tới, nhìn thấy Từ Đồng Đạo ngồi ở trong quầy thu ngân mặt ăn mì. Liền lộ ra mặt mày vui vẻ nói. Ngươi ngày hôm qua cho ta những thứ kia truyền đơn. Ta tối ngày hôm qua liền an bài cho trong lớp chúng ta những học sinh kia rồi. Dĩ nhiên còn ngươi nữa cho ta những thứ kia bao đêm tạp. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Chỉ phía sau phòng bếp. Ăn rồi hay chưa? Không có. Đi ăn chút. Trong nồi còn có mì sợi. Đang khi nói chuyện, Trịnh Thanh bưng một tô mì cái từ phòng bếp đi ra. Đới Dương lắc đầu. Không được. Ta đã ăn rồi. Trịnh Thanh chen vào một câu. Ngươi những học sinh kia tích cực tính như thế nào đây? Ta là nói bọn họ nguyện ý ở trong trường học giúp chúng ta tán truyền đơn sao? Từ Đồng Đạo nhìn Đới Dương. Muốn nghe Đới Dương nói thế nào? Đới Dương, dĩ nhiên, bọn họ đều là học máy tính. Bình thường lại không có bao nhiêu cơ hội lên máy tính thực làm. Chính bọn hắn cũng không có mấy người mua được máy tính. Những thứ kia bao đêm tạp đối với bọn họ mà nói. Nhưng là bảo bối, tối ngày hôm qua liền có một ít nhân đi ra ngoài tán truyền đơn rồi. Thật sao, nói như vậy, sáng hôm nay chúng ta nơi này làm ăn khả năng liền muốn so với hôm qua khá hơn một chút. Trịnh Thanh biểu tình thật cao hứng. Từ Đồng Đạo cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Đới Dương, được rồi, ta sáng hôm nay còn có lớp. Sớm như vậy tới chính là nói với các ngươi hạ chuyện này. Một hồi hội có một đệ tử qua tới làm. Các ngươi không cần lo lắng lúc ta không có mặt. Nơi này không võng quản. Vừa nói, hắn cười một tiếng, xoay người muốn đi, vừa xoay người lại, lại bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Há, đúng rồi, tiểu từ, tối hôm nay ngươi có thời gian chứ? Đến lúc đó đi ta nơi đó ăn một bữa cơm đi. Bạn gái của ta rất muốn gặp ngươi một lần. Nàng đã nói, tối nay nàng tự mình xuống bếp, để cho ta cần phải đem ngươi xin đi qua. Ha ha, mặt mũi này ngươi cho ta à, Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Trịnh Thanh có chút kinh ngạc. Ngươi rồi mời hắn một cái à, ta ư? Ngươi không có ý định dẫn ta một cái sao? Từ Đồng Đạo bật cười. Đới Dương nín cười. Ngươi phải tuân thủ toàn lưới. Ngươi đi mở sao? Ngươi nếu là đi mở, ngươi cùng đi. Ta không ý kiến à, Trịnh Thanh không nói gì. Đới Dương nín cười. Vừa nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Cứ quyết định như vậy à, buổi chiều đại khái 5 điểm. Ta tới đón ngươi, thấy hắn có thành ý như vậy. Từ Đồng Đạo tự nhiên không tốt phất mặt mũi của hắn. Liền gật đầu, cho một cái ok thủ thế. Được, có thể. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi cùng bạn gái chiêu đãi. Đới Dương lại nói hai lời nói khách sáo. Liền đi thật, lúc này, vô luận là Từ Đồng Đạo, hay lại là Trịnh Thanh, đều cho là Đới Dương chỉ là đơn thuần mời khách. Tối đa cũng chính là cho là Đới Dương bạn gái suy nghĩ tương đối linh lợi. Giỏi về kinh doanh mạng giao thiệp. Hoàn toàn không hướng nơi khác nghĩ. Ngày này ban ngày, quả nhiên có không ít nắm truyền đơn đến lên nét học sinh. Đại học chương trình học tương đối ít. Có chút chuyên nghiệp một ngày khả năng liền lên chưa có giờ học. Hoặc là buổi chiều có giờ học. Thời gian khác tất cả thuộc về học sinh tự do chi phối. Nếu như nói trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, trường học đối với học sinh là nhồi cho vịt ăn cách thức giáo dục. Học tập nhiệm vụ rất nặng, ký sinh viên đều không thở nổi. Kia đại học, khả năng chính là thả nuôi cách thức giáo dục. Học sinh nắm giữ bó lớn tự do thời gian. Khối này bó lớn thời gian có thể chính mình đi xem sách. Cũng có thể chính mình đi nói yêu thương. Dĩ nhiên, bây giờ Tây Môn đạo lưới xuất hiện. Để cho bọn họ nhiều rồi một lựa chọn. Có thể tới lên mạng. Cách chương.